tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 85, góc truyện audio.com. Vì cái gì không đem tóc lau khô? Đóng cửa rồi tiến vào. Đem Diệp An Thần ngồi ở trên giường vớt đến trong lòng chính mình. Lấy khăn lông Diệp An Thần ném ở một bên xoa tóc còn có chút ẩm của cậu. Nhắm mắt lại hưởng thụ ở trong lòng tổng tài đại nhân. Hưởng thụ được tổng tài đại nhân lau tóc. Tuyệt, anh, đứng ở cửa lúc nào vậy? Trên đỉnh đầu truyền đến hai tiếng cười khẽ. Diệp An Thần liền biết chính mình hẳn là muốn che mặt. Đông Phương Tuyệt buông khăn lông. Ở một bên ngăn kéo lấy ra máy sấy, ngón tay xuyên qua một đầu tóc ẩm. Chậm rãi bắt đầu đem tóc Diệp An Thần sấy khô. Thời điểm lấy đồ còn không quên trả lời vấn đề của Diệp An Thần. Thời điểm em mới vừa ở trên giường lăn lộn, trong thanh âm mang theo ý cười làm mặt già của Diệp An Thần đỏ lên. Liền tính là da mặt dày, ở trước mặt người kia làm ra động tác ấu trĩ như vậy vẫn là cảm thấy muốn quay lại thời gian trước đó a. Thẹn thùng cơ hồ đem mặt chôn trong ngực Đông Phương Tuyệt. Mà Đông Phương Tuyệt lại là nhìn người ở trong lòng chính mình. Ngoan ngoãn để hắn sấy tóc Diệp An Thần càng thêm mê người. Khi tay xuyên qua sợi tóc mềm mại kia, chóp mũi mang theo hương sữa tắm, đặc biệt là nhìn hắn mặc một thân áo ngủ, tia cúi đầu liền có thể thấy ấn ký chính hắn lưu lại. Đông Phương Tuyệt liền cảm thấy chính mình có một loại dục vọng ngo ngoe dục dịch. Nghĩ tới bộ dáng Diệp An Thần ở trên giường quay cuồng. Đông Phương Tuyệt tuy rằng rất muốn ôm Diệp An Thần tiếp tục cùng chính mình quay cuồng. Bất quá, nhìn kia đầu tóc còn ướt, Đông Phương Tuyệt thở dài chính mình vẫn là phải nhẫn nại a, nhớ rõ về sau nhất định phải lau khô tóc. Liền tính trong phòng mở điều hòa, vẫn là sẽ bị cảm, động tác trên tay nhanh hơn. Đông Phương Tuyệt dựa vào lòng ngực người kia, hưởng thụ mà nói, này không phải là đang đợi ngươi sao? Không thèm để ý nghe tổng tài đại nhân nói. Hơi hơi xoay thân, tìm một vị trí thoải mái mà nằm. Trộm ở trong lòng tổng tài đại nhân ngáp một cái. Buồn bực ở trước ngực Đông Phương Tuyệt cọ cọ. Rõ ràng ở trên máy bay đã ngủ qua. Vì cái gì hiện tại vẫn là buồn ngủ như vậy? Mệt, nhìn Diệp An Thần chôn ở trong lòng mắt nhắm mắt mở. Đông Phương Tuyệt ở trên tóc cậu hôn xuống. Ân lại một lần nữa ngáp một cái. Diệp An Thần cảm thấy chính mình đã có điểm muốn ngủ. Anh cùng Mộc Ôn Viễn nói gì vậy? Nâng đầu một cái nhìn tổng tài đại nhân, liền tính là đã có điểm muốn ngủ. Nhưng Diệp An Thần cũng không có tắt tính bát quái. Còn có thể, nhớ tới chính mình cùng Mộc Ôn Viễn nói chuyện. Đông Phương Tuyệt nhướng mày. Hắn đối Mộc Ôn Viễn vẫn là rất xem trọng. Còn có thể là có ý gì? Là đã đồng ý. Nói nhìn chính mình trước mắt rõ ràng, nhưng từ ánh mắt, Diệp An Thần lại rõ ràng thấy một ý cười. Tổng tài đại nhân cư nhiên sẽ dễ dàng mà đem đệ đệ mình gả cho người khác. Tuy rằng Mộc Ôn Viễn thấy thế nào cũng đều là một nam nhân ôn nhu lại tốt. Nhưng bụng người cách một lớp da, ai biết đó có phải hay không một ngụy quân tử. Diệp An Thần đem mặt rời khỏi cái ôm của Đông Phương Tuyệt. Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm Đông Phương Tuyệt, rốt cuộc Mộc Ôn Viễn cùng tổng tài đại nhân nói gì? Mới có thể làm tổng tài đại nhân có phản ứng như hiện tại. Tuy rằng tổng tài đại nhân nhìn qua đối Đông Phương đêm là rất lãnh đạm, nhưng ngáp một cái, lại dựa vào người bên cạnh, thì thật tổng tài đại nhân chỉ là không biết biểu hiện cảm tình mà thôi. Tòa băng sơn này vẫn là thực sủng cung thực để ý Đông Phương đêm. Mà hiện tại có thể làm tổng tài đại nhân đem bảo bối đệ đệ giao cho người khác. Xem ra Mộc Ôn Viễn thật sự làm rất nhiều việc tổng tài đại nhân tán thành a. Đông Phương Tuyệt buông máy sấy trong tay. Dùng tay xoa xoa đầu Diệp An Thần, ôm người bên cạnh vào lòng. Ở bên tai Diệp An Thần cười nói. Tôi đồng ý để Mộc Ôn Viễn tiến vào liền nói. Nếu có một ngày hắn làm đêm vì hắn mà thương tâm. Tôi sẽ làm hắn tan cửa nát nhà, nghe tổng tài đại nhân mỉm cười cửa nát nhà tan, Diệp An Thần yên lặng không biết vì cái gì có điểm đồng tình với Mộc Ôn Viễn. Này thật đúng là tính cách của tổng tài đại nhân, bất khoe dưới uy hiếp của tổng tài đại nhân, Mộc Ôn Viễn cư nhiên còn dám tiến vào, có phải hay không cũng chứng minh Mộc Ôn Viễn đối Đông Phương Đêm là thật lòng. Nhưng liền tính Mộc Ôn Viễn thích Đêm như thế nào thì lại có ích lợi gì? Nếu là Đêm không thông suốt, hết thảy cũng đều là không tốt à, em lo lắng. Nâng cằm Diệp An Thần ở trên môi cậu hôn một cái. Đông Phương Tuyệt thấy trong mắt cậu hiện lên một tia lo lắng liền cười hỏi. Có điểm đối với Đông Phương Tuyệt dò hỏi, Diệp An Thần cũng không có giấu giếm. Đêm đối Vũ giống như không buông dễ dàng như vậy. Thở dài, cho nên nếu Mộc Ôn Viễn thật sự muốn cùng Đêm, liền chỉ có thể từ từ. Đêm tuy rằng hơi ngốc một chút, nhưng chính là bởi vì ngốc, cho nên có đôi khi liền cố chấp làm người ta phát điên a. Đối với Diệp An Thần lo lắng, Đông Phương Tuyệt cũng thực hao tổn tâm trí, nhưng đối với hiểu biết với đệ đệ hắn, lại vẫn là cảm thấy có cơ hội, sẽ buông ra. Tiểu tử kia đối Vũ Kỳ thật chính là một loại ỷ lại. Từ bé Đêm ở cạnh hắn mới cảm nhận được cái gọi là thân tình. Mà tôi là cái dạng gì em cũng biết, mà Vũ ôn nhu như vậy, đối với Đêm, có lẽ quan tâm so với ta còn nhiều hơn, cho nên, mới có thể làm Đêm có ảo giác, ở trong lòng thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là hắn làm không tốt à, mà cảm nhận được tâm tình của tổng tài đại nhân biến hóa chờ Diệp An Thần duỗi tay bắt lấy tay Đông Phương Tuyệt Anh đã làm hết sức rồi. Bảo bối đây là đang an ủi tôi. Nhịn thật lâu Đông Phương Tuyệt bắt lấy cái tay nhỏ nóng hầm hập. Một phen đem Diệp An Thần đè ở dưới thân, nhìn vạt áo chảy xuống mà xuất hiện ở xương quai xanh dấu hôn. Đông Phương Tuyệt tiến lên, muốn lưu lại dấu vết, chính là tôi càng thích an ủi như vậy nga. Ân không cần bị tổng tài đại nhân đè ở dưới thân Diệp An Thần dùng sức giãy giụa. Tranh thủ từ Đông Phương Tuyệt ma trào. Một, mà chạy thoát, nhưng tiếc rằng sức lực dưới ma trào tổng tài đại nhân căn bản là một cái cặn bã. Một, ma trào, bàn tay ác quỷ, nhưng là vì buổi tối. Diệp An Thần vẫn là muốn đấu tranh a, bằng không nói không chừng cậu phải che toàn thân mà xuất hiện trước mặt bác cả. Ngẫm lại vẫn là không cần nghĩ được không? Làm sao vậy? Bảo bối buông lỏng tay Diệp An Thần ra. Đông Phương Tuyệt đứng dậy. Vừa rồi bác cả em gọi điện thoại tới muốn mời em buổi tối tới ăn cơm. Cho nên nếu không anh đi tắm đi, đối với tình huống như vậy mà kêu dừng, Diệp An Thần cũng cảm thấy thật ngượng ngùng. Nhưng cậu thật sự không nghĩ muốn què chân đi đến nhà bác cả a, cho nên xin lỗi mà nhìn tổng tài đại nhân. Hiện tại cũng chỉ có thể ủy khuất hắn, bò lên giường, nuốt một ngụm nước miếng nhìn nơi vật nào đó đang nổi lên của tổng tài đại nhân. Em buổi tối bồi thường anh được không? Tùy anh muốn như thế nào? Nói xong một câu, Diệp An Thần lại trịnh trọng nói thêm. Nhìn người co rúm lại ở góc, Đông Phương Tuyệt trầm mặc 3 giây. Sau đó lại trầm mặc lấy áo ngủ đi tắm nước lạnh. Diệp An Thần ở một bên thấp thỏm nhìn một loạt động tác của tổng tài đại nhân. Đông Phương Tuyệt mới quay đầu nói một câu. Hiện tại tha cho em. Hâu nghe bên tai vang lên tiếng nước. Diệp An Thần rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngốc tại chỗ vài giây về sau, Diệp An Thần mới ôm chăn nằm ở trên giường, bên tai tiếng nước vẫn còn chảy, nghĩ hiện tại tổng tài đại nhân đang tắm nước lạnh, buổi tối cậu nhất định sẽ hảo hảo bồi thường hắn, còn không ngủ được, tắm rửa xong mặc một bộ áo ngủ giống Diệp An Thần. Đông Phương Tuyệt xốc chăn lên nằm ở bên người Diệp An Thần. Diệp An Thần cảm thụ được khí lạnh trên người của tổng tài đại nhân. Nháy mắt liền có điểm hổ thẹn, hiện tại là mùa đông a, mùa đông, chính mình cư nhiên còn làm tổng tài đại nhân phải tắm nước lạnh. Dịch thân mình qua, tiến lên ôm tổng tài đại nhân, hy vọng cấp tổng tài đại nhân ấm áp, ngủ không được, nguyên bản vẫn là tràn đầy buồn ngủ, nhưng khi đụng tới một thân lạnh lẽo của tổng tài đại nhân. Một chút buồn ngủ liền biến mất, bảo bối, em đây là muốn đốt lửa sao, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Đông Phương Tuyệt ở trên môi Diệp An Thần hôn hôn liền lập tức rời đi. Nếu ở gần bảo bối của chính mình một chút nữa, hắn cảm thấy nhẫn nại hiện tại có thể bảo trì liền vỡ. Lại một lần nữa lui về phía sau một chút, vẫn duy trì an toàn khoảng cách, đáng tiếc trong phòng cũng chỉ có một giường một chăn. bằng không liền có thể cùng tổng tài đại nhân tách ra ngủ. Vì thế, để rời lực chú ý của tổng tài đại nhân, Diệp An Thần liền dùng sức bắt đầu nghĩ đề tài. Anh nói bác cả của em tìm em sẽ có chuyện gì? Tuy rằng không thể ôm bảo bối của chính mình ngủ rất là tiếc nuối. Nhưng nghĩ bảo bối đối chính mình hứa hẹn, Đông Phương Tuyệt liền nhướng mày muốn biết. Ân, Diệp An Thần dùng sức gật đầu. Liền tính cậu không quá hiểu biết bác cả của mình là cái dạng người gì. Nhưng cậu vẫn xác định bác cả nhà cậu cũng không phải là cái loại không có việc cũng vẫn mời mình ăn cơm. Nhưng là tìm hắn thì có thể có chuyện gì? Em có biết trên tay em còn có 20 cổ phần công ty nhà em không? Đông Phương Tuyệt cũng nói cho Diệp An Thần, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thấy Diệp An Thần gật đầu, liền lại tiếp tục nói. Mà trong tay bác cả nhà em tuy rằng có 35 cổ phần, nhưng trong đó có 20 cổ phần hiện tại là giữ hộ em. Nói cách khác, nếu có một ngày ngươi muốn chính mình cầm quyền, như vậy cái công ty kia tùy thời còn có đổi chủ nguy hiểm a, cho nên nói bác cả kêu cậu đi ăn cơm chính là bởi vì cổ phần trên tay cậu. Cách chương.